thì đôi mi ai kia có vui không? Điều ánh dương còn rực rỡ rỡ lỡ khi gặp nhau giữa phố đông, nhìn nhau ta có cười không? Giờ những kỷ niệm đôi lấy bấy nhiêu thời gian mới là cay. Người còn tim ai kia có hôn không? Giờ phép màu nào có thế để ta vẹn nguyện như trước kia? Thì là ai có ai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. kiếp sau giữa cung trời hoa màu. rời xa để bước bên người lạ. Hạnh phúc mãi không u sầu nên mình tạm xa nhau, để lại trong tim anh những vết xưa thật sâu. Ngày tháng bên nhau chỉ còn lại từng cơn đau, vì tình yêu em đã cho người đến sau. Anh thương em nhiều như thế cũng đã đủ rồi, kể từ khi em nói mình chẳng thành đôi. Đừng khiến trái tim anh phải đau thêm lần nữa, đừng gieo bao nhiêu câu hứa bên anh rồi vội xa. Anh thương em nhiều như thế cũng đã đủ rồi, mọi chuyện đã hết ta nên dừng lại thôi. Em hãy quên đi và hạnh phúc bên người mới. Nói em sao thật nhanh trong cơn mưa dài lâu. Từ màu anh đâu chẳng cần em phải quay lại phía sau, nhìn người mà em từng thương đang như thế nào. Nhưng chưa anh nhìn thấy có lẽ sẽ chứng minh tất cả là em đã có thêm một người chờ che. Cứ mặc anh đâu chẳng cần em phải thương hại nữa đâu, vì người ta lo cho em anh cũng biết thừa. Anh chẳng có gì trong tay, chỉ có trái tim chân thành, thì làm sao có thể giữ được người mình thương. Cứ mặc anh đâu chẳng cần em phải quay lại phía sau, nhìn người mà em từng thương đang như thế nào. Nhưng chưa đành nhìn thấy có lẽ sẽ chứng minh tất cả là em đã có thêm một người chờ che. Anh đâu chẳng cần em phải thương ai nữa đâu, vì người ta lo cho em anh cũng biết thừa. Anh chẳng có gì trong tay, chỉ có trái tim chân thành, thì làm sao có thể giữ được người mình chưa chỉ ăn phía phải chân lần lượt chọn